Chương 166, bát vĩ xuất thủ. 14 1, 20, 55 số lựa nở dê tư, 297-9 Sam Y Đi Hệ, Hệ Gù Ghi Tô, Ký Nở Bệ Hệ thấy Giác Cạ bị thua, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi tới Giác Cạ nằm xuống địa phương. Ngâm nước thư A Sam Y Đi cùng Hệ Gù Ghi Tô đứng ở Giác Cạ trước mặt, thẳng tắp chặn Giang Thiên, cẩn thận đề phòng Giang Thiên, sợ hắn lại có cái gì cử động. Ký Nở Bệ Hệ thì là túi xuống thân thể, chuẩn bị kiểm tra anh mình tình huống. Giải cả đỡ ra Ký Nở Bệ Hệ tay, chậm răng giặc bỏ dậy, khóe môi nết lên nhàn nhạt tiên huyết, cánh tay trái y phục tất cả đều tan vỡ ra, tiên huyết hiện đầy toàn bộ cánh tay trái. E rằng bỏ bắt đầu tới thời điểm khiên động cánh tay trái vết thương, giải cả đau như mày, cắn môi của mình, dám không có phát sinh một tiếng, thật đúng là một cái con người rắn giỏi. Đau đớn dần dần biến mất chút, giải cả sắc mặt cũng từ từ khôi phục. Tuy là trên mặt như trước hiện đầy mồ hôi, hừ, ta còn chưa tới cần người khác nâng thời điểm, các ngươi tránh ra, ta còn có thể tiếp lấy với hắn chiến đấu. Giải cả nói xong sẽ đứng lên. Lại bị Ký Nở Bệ Hệ cả lại, ca ca, ngươi xem ngươi đều bị thương thành bộ dáng gì nữa, còn muốn đi tới chen ép, nhanh cho ta xem nhìn một cái ngươi tay phải có hay không phế bỏ. Ký Nở Bệ Hệ lúc này đây vô cùng chăm chú, cho thấy khí chàng cũng vô cùng cường ngạnh. Đã không có bình thường sợ giải cả bộ dạng. Giải cả cũng cảm thấy thung lũng bất quá Ký Nở Bệ Hệ, gật đầu đồng ý trải qua bước đầu kiểm tra. Giải cả cánh tay trái không có phế bỏ nguy hiểm, thế nhưng cũng không thể tham gia phía dưới chiến đấu, hoàn toàn chưa khỏi vết thương lời nói, cần thời gian 2-3 tháng. Sam Y Lìa, nhanh lên một chút mang giải cả đi phòng y y tế, mặc dù không có suy giảm tới căn bản, thế nhưng cũng cần kịp thời xử lý. Kỳ thực Giang Thiên chính mình tin tưởng, vừa mới hắn mang theo dạ sẻn gẳng dưới tới thời điểm, giải cả tuy là phát hiện đã muộn, nhưng là vẫn phản ứng lại, thân thể hơi tránh ra, toàn thân đều thả ra lôi độn tới tiến hành bảo hộ, nhất là Giang Thiên phải đánh trong vị trí, nếu không, giải cả cánh tay trái trực tiếp đã bị từ thân thể tước mất, nơi nào còn có bây giờ ung dung dạng. Không được, ta lo lắng một mình ngươi đối phó hắn, ta liền ở đây tiếp thu trị liệu. Giải cả kiên định nói rằng, được rồi, Ký Nở Bệ Hệ biết mới vừa cương ca ca thỏa hiệp đã là cực hạn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Sam Y Lìa, ngươi đi đem chữa bệnh nhì ra mang tới đi, ta tới vì ngươi làm yểm hộ. Hệ U Ghi Tô, giải cạ liền giao cho ngươi chiếu cố. Ký Nở Bệ Hệ đứng lên, trên mặt hi hi ha ha biểu tình cũng đã biến mất rồi, thay vào đó là một loại kiên định. Hệ U Ghi Tô cùng Sam Y Lìa đều bị Ký Nở Bệ Hệ ảnh hưởng, kiên định gật gật đầu. Hệ U Ghi Tô, hành động đi, Ký Nở Bệ Hệ hạ mệnh lệnh. Hệ U Ghi Tô nhanh chóng mang theo giải cả nhảy tới rạp hát bên trong, tìm được một góc trên rơi xuống. Hệ U Ghi Tô đứng ở giải cả trước mặt, một bên đề phòng, một bên chiếu cố giải cả. Sam Y Lìa, chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Ký Nở Bệ Hệ móc ra sau lưng mình một bả nhẫn đao, đến lúc đó ta sẽ rất hảo dây dưa ở hắn, ngươi tìm một cái cơ hội nhanh chóng ly khai. Ký Nở Bệ Hệ nhỏ giọng đối với bên cạnh Sam Y Lìa nói rằng, nhìn thấy Sam Y Lìa gật đầu, Ký Nở Bệ Hệ không thèm nói nhắc lại, trực tiếp xông ra ngoài. Chứng kiến chạy như bay tới Ký Nở Bệ Hệ, Giang Thiên cười cười, rốt cục có thể cùng Bát Vĩ giao thủ, ta đây trước hết thay tổ chức kiểm tra một chút thực lực của Bát Vĩ. Giang Thiên đồng dạng liền xông ra ngoài, lôi thần chi kiếm phát ra chói mắt lang quang, phảng phất sẽ phân Bát Vĩ thi tựa như thiểm điện giao phong. Nhanh như tia chớp xa nhau, Sam Y Lìa cũng dẫn theo phi tiêu hướng về phía Giang Thiên tới vài cái, đáng tiếc đều bị Giang Thiên thoải mái mà cản lại. Ký Nở Bệ Hệ lại một lần nữa xuất thủ, lúc này đây cầm trên tay hai thanh nhẫn đao, nhanh chóng công về phía Giang Thiên, thân thể bên trái mau né, lôi thần chi kiếm cắt đi tới, Ký Nở Bệ Hệ cản lại, tay trái nhất câu, lại là một cây đao đến rồi Ký Nở Bệ Hệ ngoài miệng, hướng về Giang Thiên công kích qua đây, Giang Thiên vội vàng tránh ra. Ký Nở Bệ Hệ thế tiến công không giảm, nhanh chóng dính vào, lại là một bả nhẫn đao xuất hiện tại Ký Nở Bệ Hệ khỉu tay nội chắc, công kích trở nên càng ngày càng sắc bén, nhẫn đao đã ở một bả một thanh tăng, cuối cùng đến rồi kinh người bảy trôi nhẫn đao, từ thân thể bất đồng bộ vị cầm, nhìn Giang Thiên có chút khiếp sợ, vẫn có thể như vậy, thật không hổ là nhất biết sử dụng nhẫn đao làng. Ngu ngốc hôn đản Sam Y Lìa, ngươi nhanh lên một chút đi. Giang Thiên thật không hiểu nổi, trong miệng còn ngậm một bả nhẫn đao Ký Nở Bệ Hệ nói như thế nào. Sam Y Lìa gật đầu, lập tức lui ra, hướng về rạp hát bên ngoài chạy như bay. Kỳ nở bệ ẹ nhanh lên lại một lần nữa dính vào, bảy chuôi nhẫn đao đồng thời động tác, cộng thêm kỳ nở bệ ẹ nhanh chóng thủ pháp, Giang Thiên cũng cảm giác được vô số đạo ánh đao hướng mình tập kích qua đây, lôi thần chi kiếm nhanh chóng dài hơn, trực tiếp hướng về phía một đoàn ánh đao hung hăng quét tới. Ken ken ken cong, đao quang kiếm ảnh bên trong truyền ra một loạt tiếng vang lanh lảnh, Giang Thiên nhẹ nhàng cười cười, nhảy ra tới. Kỳ nở bệ ẹ rất nhanh tiến công cũng dừng lại, bảy chuôi bị hắn tóm lấy nhẫn đao. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cây, những thứ khác 4 thanh ở sắc bén lôi thần chi kiếm trước mặt hoàn toàn bị hỏng. Ha ha, kỳ nơ bệ ẹ, ngươi nhẫn đao thật đúng là kém nha, hiện tại ngươi không sử dụng ra được lợi hại như vậy chiêu số đi. Giang Thiên hướng về phía kỳ nơ bệ ẹ âm độc cười lạnh nói. Ha ha, những thứ này chỉ là vì dây dưa ở ngươi, vì để cho Sam Y có thể thành công ly khai, hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Phía dưới ta sẽ nhường ngươi kiến thức một vì bắt vĩ gì nụ gì kỳ thực lực chân chính. Kỳ nở bệ ẹ hướng về phía Giang Thiên ngéo một cái tay, bày ra một tên kỳ quái tạo hình. Ha ha, đi ra ngoài tìm giúp đỡ sao hoặc là cho giật cả trị liệu cánh tay hắn, nếu như không phải ta cố ý thả nàng đi, ngươi cho rằng, nàng có thể thoải mái như vậy ly khai, hơn nữa ngươi cho rằng chỉ ngươi vừa mới kém chất lượng dáng vẻ có thể đỡ ta. Giang Thiên khinh thường nói. Tuy ngươi nói như thế nào, phía dưới ta cần phải phát huy, nếu như không phải cố kỵ đem vân ẩn thôn cho hư mất, ta thật sớm chính là dùng nhất đại chiêu, nơi nào còn có làm cho ngươi ở đây nhì tiêu giao cơ hội. Kỳ nở bệ ẹ nhưng mở tay ra lên nhẫn đao, thật chặt nhìn Giang Thiên. Chỉ chốc lát sau, trên người liền nổi lên màu đỏ đại phao phao, chỉ chốc lát sau, kỳ nở bệ ẹ cả thân thể đã bị bắt vi trả cờ dạ bao vây, phía sau cũng xuất hiện 4 con đuôi. Vĩ thu áo khoác sao Giang Thiên như mày, đối phó bắt đầu vĩ thu hóa kỳ nở bệ ẹ, là có chút chắc trở. Cũng không phải là chỉ cần đơn giản như vậy a kỳ nở bệ ẹ giọng điệu cứng rắn mới vừa rơi xuống, người liền thật nhanh đi tới Giang Thiên trước mặt, bao vây ở màu đỏ bọt khí bên trong cánh tay phải hung hăng đánh về phía Giang Thiên ngực. Giang Thiên phi lôi thần chi thuật nhanh chóng đến rồi kỳ nở bệ ẹ phía bên phải, hướng về phía kỳ nở bệ ẹ chính là một cái uy pha ho không khí. Trực tiếp đem làm ra 4 cái đuôi kỳ nở bệ ẹ cứng rắn xinh xinh đánh ra. Cho rằng có thể vĩ thu hóa sau đó, tốc độ của ngươi liền vượt qua ta sao ngươi còn có vẻ quá non nớt. Giang Thiên đối với đụng phải một bức tường, bị loạn thạch đập ở phía dưới kỳ nở bệ ẹ thần khí nói rằng. Một chiêu này đương nhiên không có khả năng đối với vĩ thu hóa kỳ nở bệ ẹ tạo thành quá nhiều thương tổn. Kỳ nở bệ ẹ từ trong đống loạn thạch bỏ dậy, sờ sờ chảy ra máu khỏe miệng, một lần nữa vọt tới. Giang Thiên cứng rắn sinh sinh tiếp nhận xông tới ký nở bệ ẹ, vành, ký nở bệ ẹ biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đến rồi Giang Thiên sau lưng bầu trời, hướng về phía Giang Thiên cái hót đánh xuống. Giang Thiên trực tiếp bị đánh nằm ở trên mặt đất. Ký nở bệ ẹ còn không ngừng tay, hướng về phía Giang Thiên nằm xuống địa phương hung hăng nhảy ép tới, nổ một cái, toàn bộ mặt đất vừa tàn nhẫn đất rung xuống dưới, toàn bộ dạp hát đã tại lần chiến đấu này dưới, trở nên hoàn toàn thay đổi.